Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1278, Mutual Destruction tương tàn. Dòng sông Great River, dòng sông vĩ đại, sôi sụp, những làn sóng khổng lồ nổi lên từ vùng nước phát sáng nhẹ nhàng. Vỗ vào sườn đảo đang dần sụp đổ, hai bóng đen, một khổng lồ, một chỉ lớn tầm cỡ. Quấn lấy nhau trong trận chiến sinh tử trên dòng nước cuồng nộ. Sunny đã bị nỗi đau và cơn khát máu làm cho phát điên. Cậu không còn đếm được bao nhiêu đòn mà cơ thể ngọc Onyx của mình đã hứng chịu. Cậu cũng không biết mình đã phản công bao nhiêu lần, cắn nát da thịt và phá vỡ lớp vảy của Azure Serpent. Xà ngọc lam, lớp mantle của cậu đã rách nát, với Livingstone đang bất lực chống đỡ trước cơn bão công kích tàn khốc mà cậu phải chịu đựng. Bộ giáp Onyx đáng sợ đã nứt và vỡ vụn, để lộ ra những chiếc vảy đen bóng bên dưới. Nhiều mảng đã hoàn toàn bị phá hủy. Lớp xe đầu xeo, vỏ bóng tối, được bao quanh bởi giáp mantle cũng đã bị xé toạc và tàn phá. Những vết thương khổng lồ đang rỉ máu bóng tối. Ban đầu, cậu còn có thể sửa chữa một số hư hại, nhưng khả năng làm điều đó dường như đã quá xa xôi. Duy chỉ có một điều khiến Sunny cảm thấy thích thú đen tối. Đó là cơ thể của Azure Seven cũng chẳng tốt hơn cậu là bao. Thân thể của Great Beast, dã thú vĩ đại, vốn đã bị biến dạng tàn nhẫn trước khi trận chiến này diễn ra. Và giờ nó thậm chí còn thê thảm hơn. Những vết thương đã khép lại lại bị xé mở. Những vết thương đã mở rộng càng trở nên đáng sợ hơn. Với dòng máu đỏ chảy ra, hòa lẫn vào vùng nước phát sáng, hàng chục mũi tên găm vào cơ thể đỏ ngầu của con quái vật. Một số làm nó thêm nặng nề, một số đưa chất độc chết người lưu thông trong dòng máu của nó. Nhưng đôi mắt của Azure Serpent vẫn cháy lên sự điên loạn bất tận. Tốt. À, tốt lắm, đừng bỏ cuộc với ta, con rắn già. Sunny muốn giết con quái vật đáng ghét này, nhưng cậu không muốn cái chết đó đến nhanh chóng. Không, cậu muốn nỗi đau của kẻ thù kéo dài mãi mãi. Cậu muốn xé thịt nó bằng răng mãi mãi, cảm nhận từng cơn đau xuyên qua cơ thể của nó mãi mãi. Nghe thấy tiếng la hét đau đớn của nó mãi mãi, kiềm chế bản thân lại đi. Thoát khỏi cơn điên cuồng, cậu tự nhắc nhở bản thân về mục tiêu của mình. Cậu cần phải giết Azure Serpent càng nhanh càng tốt. Không chỉ vì năng lượng của cậu là hữu hạn, mà còn vì khả năng cậu bị Great Beast giết cao hơn nhiều so với ngược lại. Nếu có một cơ hội nhỏ nhoi, cậu phải nắm lấy. Nhưng, vẫn chưa có cơ hội nào. Vẫn là không có. Con quái vật điên cuồng vẫn kiểm soát hoàn toàn bản thân và chiến trường. Dòng nước chảy và xoắn để hỗ trợ nó và kiềm chế Sunny. Như thể ngoan ngoãn tuân theo lệnh của con rắn cổ xưa. Ngay cả khi cơ thể của nó trông như xác chết bị đánh bại và tâm trí ngập trong đau đớn, Azure Serpent vẫn kiên định với mục tiêu duy nhất là tiêu diệt đối thủ với sự tập trung điên cuồng. Nhưng Sunny có thể cảm thấy tâm trí của mình đang trở nên mờ mịt. Lý trí của cậu bắt đầu lung lay. Ôi, mình không thể tiếp tục lâu hơn nữa. Lần đầu tiên kể từ khi cậu mang hình dáng của con rắn Onyx, nhận thức lạnh lùng rằng thất bại là điều có thể xảy ra đã len lỏi vào tâm trí cậu. Ý nghĩ đó thật không tương đồng với bản chất của hình dạng quái vật này đến mức xe đầu xeo suýt nữa tan vỡ. Cậu bám lấy cơn thịnh nộ điên cuồng của mình và đẩy lùi những suy nghĩ về thất bại. Thất bại là không thể. Một thứ như vậy không tồn tại. Cậu sẽ không bao giờ thua. Cậu sẽ không thua thêm một lần nữa. Suy nghĩ cuối cùng đó có chút kỳ lạ. Như thể nó không phải của riêng cậu. Nghiến chặt răng, Sunny đẩy thân hình khổng lồ của mình xuyên qua dòng nước thù địch. Nhắm vào bên hông của Leviathan đang quằn quại, cậu biết rằng trận chiến đã nghiêng về phía kẻ thù. Vì vậy, cậu cần phải làm điều gì đó để cân bằng thế trận. Nhưng là gì? con rắn Onyx cuồng nộ, thiêu đốt trong ham muốn điên cuồng để tiêu diệt kẻ thù. Tuy nhiên, Sunny cũng tỉnh táo và bình tĩnh. Cậu có lợi thế nào mà Great Beast không sở hữu? Cả hai đều đã gần chết. Cậu phải giết kẻ thù. Nhưng bị kẻ thù giết có vẻ như là điều không thể tránh khỏi. Vậy thì, hai kết quả đó không nhất thiết phải loại trừ lẫn nhau. Bị giết không nhất thiết ngăn cản cậu đạt được mục tiêu của mình. Vấn đề chỉ là thời điểm của cái chết. Sunny tràn ngập quyết tâm không thể diễn tả bằng lời để giết chết Azure Serpent. Không có gì quan trọng hơn lòng căm hận này và nhu cầu tiêu diệt kẻ thù. Ít nhất là cái chết của cậu. Tất cả sẽ đáng giá nếu cậu có thể cảm nhận được sự sống rời khỏi cơ thể đang chảy máu của kẻ thù. Tương tàn, phải, đúng vậy, cậu thích điều đó, cậu rất thích, đây là lợi thế mà cậu cần. Ngọn lửa nguy hiểm bùng lên trong đôi mắt Onyx của Sunny khi cậu vặn cổ dài của mình và nhìn chằm vào con rắn đang quay cuồng. Great Beast chắc hẳn cũng đang yếu dần. Các đòn tấn công của cậu và những mũi tên từ đồng đội của cậu đang từ từ làm giảm đi sức chịu đựng vô tận của nó. Con quái vật chỉ chậm một phần giây và không thể né tránh khi bị Sunny dùng đầu đâm vào. Điều này cuối cùng đã tạo cho cậu cơ hội. Đầu tiên là nước, dòng nước đã kiểm hãm Sunny. Vì vậy, cậu phải giành quyền kiểm soát nó từ Azure 9 Open trước. Với sự hiểu biết của mình về Great Beast và kinh nghiệm quan sát nếp cùng Blatway chiến đấu, cậu có thể giành được ưu thế trong vài giây, ít nhất là một vài giây, cuộn cơ thể to lớn của mình như một cái lò xo. Sunny lao tới với tốc độ kinh hoàng, cậu di chuyển theo cách đặc biệt, tạo ra một dòng nước mạnh chảy ra ngoài và va chạm với dòng đối nghịch được tạo ra bởi Leviathan cổ. Đại, một cơn lốc xoáy lớn xuất hiện nơi hai dòng nước va vào nhau, và cậu xé toạc qua nó, không gặp bất kỳ trở ngại nào. Thứ hai, mục tiêu là cột sống khổng lồ của Azure 8 Open. Sunny phải chặt đứt nó bằng mọi giá. Thông thường, cột sống sẽ được bảo vệ bởi lớp cơ bắp bất khả xâm pê hàm, một lớp da không thể xuyên thủng, và một bộ giáp kinh khủng với lớp vảy không thể phá vỡ. Nhưng con quái vật điên loạn đã bị hành hạ và biến dạng bởi những tuần dài chống chọi với những sinh vật ác mộng tấn công và con bướm kỳ dị, đầy vẻ ma quái. Những mảng thịt lớn đã bị xé nát, để lộ ra xương, ở một vị trí cụ thể ngay dưới đầu nó. Một đoạn dài của cột sống cũng lộ ra. Đó là một mục tiêu tốt để lựa chọn, đặc biệt vì con quái vật sẽ không thể dùng hàm của mình để bảo vệ nó. Và cuối cùng, lợi thế. Sunny thực sự có một lợi thế trong cuộc chiến tương tàn này. Đó là vì Azure Serpent được tạo ra từ da thịt. Còn cậu được tạo ra từ bóng tối. Nếu cậu chịu tổn thương quá lớn, xe đầu xeo, vỏ bóng tối sẽ tan rã. Nhưng bản thể của cậu, vốn nhỏ bé và ẩn sâu trong lớp vỏ đó, có thể sống sót, chỉ là còn phụ thuộc vào may mắn. Hoặc cậu sẽ bị tiêu diệt cùng với lớp xeo, hoặc may mắn giữ lại được mạng sống. Nhưng dù kết cục có ra sao, Leviathan đáng ghét này sẽ phải chết. Mình chấp nhận điều đó, gầm lên một cách dữ tợn. Con rắn đen lao qua làn nước phát sáng của dòng sông Great River và từ bỏ mọi phòng thủ. Cậu cắn chặt hàm vào cột sống của Great Beast. Hết chương.